Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 2042, đỉnh vọng nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái chà, vậy thì tốt quá, từ nay về sau ông chủ sẽ là vua Bắc Cảnh được toàn bộ giới tu chân công nhận rồi. Đám người Tiếu Thương Sinh xì xào bàn tán, ai cũng phấn khích không gì sánh được. Còn Trần Khiêm đối với chuyện này thì thấy rất bình thường. Trần Khiêm từ lâu đã coi nhẹ vinh hoa phù phiếm rồi. Khu, ngoài ra, trước khi đi, điện chủ của Điện Chúng La còn nhắc tại hạ một việc thế này. Chỉ là không biết có nên nói hay không. Đạo trưởng tiếp đón họ nói. Đạo trưởng cứ nói đừng ngại. Trần Khiêm gật đầu, được nghe ông Trần điểm thương. Vua Nam Á ít quan hệ với cậu Trần Khiêm đây. Hơn nữa theo như quy định của Điện Chúng La, giới tu chân là giới tu chân, sẽ không tham dự vào bất cứ chuyện phàm trần nào. Đây là quy định chung của hai khu vực tách rời. Thế nhưng nay vì ân oán của hai người, liên quan nhiều mặt, hôm qua cậu còn chém chết cậu cả của gia tộc Thác Bạt. Ha ha, điện chủ cũng không có ý gì khác. Để giới tu chân được ổn định, mong hai vị tốt nhất hãy ngồi lại trò chuyện với nhau. Đạo trưởng tiếp đón đề nghị. Lời này của đạo trưởng không đúng rồi. Không phải Trần Khiêm tôi lăng nhằng không tha, mà là có kẻ nhất quyết dây dưa không tha cho tôi. Thế nhưng các vị đã ngỏ lời thì tôi cũng đồng ý ông. Nếu có cơ hội tôi sẽ đích thân tới gặp Trần Điểm Thương. Điều kiện tiên quyết là ông ta chịu thả tất cả người nhà của tôi ra. Trần Khiêm nói cho có lệ, dù sao có ngốc cũng biết, Trần Điểm Thương vì đối phó với anh mà đã tính toán từ mấy đời trước. Ông ta sẽ không vì một câu khuyên nhủ của Điện Chúng La mà chịu buông tay bỏ hết. Còn ông ta đã làm tổn thương đến anh nhiều như vậy, dù gì cũng phải trả cái giá thật đắt. Huống chi, Trần Khiêm cũng đã nghe ra ý của Điện Chúng La khi đề cập đến chuyện này. Đừng vạ lây đến người vô tội, không nhúng tay vào chuyện thế tục. Mấy việc này, tất nhiên là không khó. Vậy quá tốt rồi, như vậy thì tôi cũng có thể trở về mà thưa lời với bên trên. Cậu Trần, tại hạ cáo từ. Há, tốt quá tốt quá, vua Bắc Cảnh, danh hiệu này đúng là vô cùng vang dội. Đạo trưởng tiếp đón đi rồi, mọi người lại tiếp tục vui vẻ bàn luận. Nói cười âm, nhưng Trần Khiêm lại không tập trung được. Thời gian kế tiếp anh còn có rất chuyện phải làm nữa. Chỉ hy vọng lúc này, người nhà của anh có thể bình yên vô sự. Rầm rầm rầm, đúng ngay lúc này, con tàu bỗng rung chuyển dữ dội. Sóng biển cồn cuộn sôi trào. Hà, Trần Khiêm nhíu mày, anh thi triển một đòn pháp thuật. Trong nháy mắt sóng yên biển lặng. Đồng thời, nguồn sức lực mạnh mẽ này cũng thu hút sự chú ý của Trần Khiêm. Anh lập tức mở thiên nhãn, xuyên qua tất cả nhìn thẳng về hướng đó. Chỉ chốc lát sau, Trần Khiêm đóng thiên nhãn lại. Mọi người an tâm chớ vội, tôi đi một chút trở lại ngay. Trần Khiêm bình tĩnh ra lệnh, lời còn chưa dứt thì người đã biến mất. Ở nước Euro, phía trong lãnh thổ từng ngọn núi san sát nhau, nơi đó có một ngọn núi cao tên là Vọng Nhạc. Bởi vì trên núi Vọng Nhạc có một đỉnh núi rất cao ẩn mình chạm đến tận đỉnh mây. Tựa như chiếc thang nối liền với thiên đường, ngọn núi có thể nhìn khắp trời đất nên mới lấy tên là đỉnh Vọng Nhạc. Lúc này, trên đỉnh Vọng Nhạc mây mù vờn quanh, trên đỉnh núi có một cái đình nghỉ chân. Bên trong đình, một ông lão mặc áo bào đen đang đứng chắp tay sau lưng. Phóng tầm mắt nhìn ra núi non vô tận. Bởi vì quá cao, nơi đây gần như không có dấu chân. Trần Khiêm chậm rãi đi tới. Chỉ mới mấy tháng trước, tôi vẫn vì ông mà đau lòng biết mấy bận. Mấy tháng trước, ông vẫn là người ông mà tôi rất mực tôn trọng. Tôi tự cảm thấy vì có người ông như vậy mà vô cùng kiêu ngạo. Ông cũng giúp tôi biết thế nào là sự ấm áp của người thân. Trần Khiêm nhìn bóng lưng của ông lão, không khỏi cười khổ nói, Cách Trương,